6. Khuyển tử con trai. 7. Thủ nghệ tay nghề. 8. Trù sư, đầu bếp. 9. Ngự thiện, thức ăn trong cung. Cách chương.